Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 14, cô Hạ sắp gặp xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng số 8802 khách sạn Thịnh Hào, lúc trợ lý Giang cầm thẻ phòng đuổi tới nhìn thấy cảnh tượng trên giường cũng phải ngẩn ngơ. Người đàn ông bị trói chân tay trên giường còn ướt đẫm, trên người anh chỉ quấn một tấm khăn tắm, xung quanh tiền vung vãi khắp nơi. Ông chủ, không phải anh nói là đi uống rượu sao? Tối qua anh, câu nói kế tiếp anh ta không dám nói. Lần đầu tiên trợ lý Giang biết người đàn ông này lại thích chơi trò đó, khó trách anh không ưa bất cứ cô gái nào. Phụ nữ dám trói anh chẳng phải muốn chết sao? Áp suất trên người anh cực thấp, lần này bị hất nước lạnh, lại còn ở trong phòng điều hòa hứng gió một giờ, có thể nghĩ thân thể anh sẽ lạnh thành cái dạng gì rồi. Còn đứng đó làm gì, nhanh cởi trói cho tôi. Chân tay anh đều vô cảm cả rồi. Vâng, ông chỉ cái người tên Lôi Phong kia đâu? Sao không nhìn thấy cô ấy? Trợ lý nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng không nhìn thấy người nọ đâu. Lúc Hạ Sơ gọi điện thoại anh ở ngay đó, cho nên lúc này trên mặt anh như phủ khói mù. Sao, cậu muốn gặp cô ấy? Nghe thấy giọng nói âm u của người đàn ông, trợ lý Giang sợ tới mức vội thu lại suy nghĩ, không dám hỏi nữa. Anh ta cởi dây trói cho ông chủ, nhưng lúc này mới phát hiện cách trói này không phải cách trói bình thường. Ông chủ, là ai trói anh vậy? Đây không phải cách trói bình thường. Anh ta bắt đầu cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng rồi. Nếu là cách trói bình thường cậu tưởng tôi không thoát được à, đi lấy dao đến đây. Trợ lý Giang vội dùng dao đến cắt dây, nhìn người đàn ông hoạt động cổ tay cổ chân, lửa nóng trên người cũng đã bị dập rồi. Nhưng cơn tức trong lòng lại ngập trời. Người phụ nữ to gan lớn mật kia lại dám trói tôi. Ông chủ, anh có muốn báo cảnh sát không? Trợ lý Giang nghiêm túc nói. Không cần, cậu đi điều tra tung tích của cô ấy cho tôi. Vâng, cô ấy là ai ạ? Cô cả nhà họ Hạ, Hạ Sơ. Người đàn ông nói xong thì đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, toàn thân anh đều vết son môi, tối hôm qua cô đúng là chơi đến tận hứng. Nhớ lại dáng vẻ cô khiêu khích trên người anh, đúng là có khác chú thỏ con năm đó. Sự thay đổi này chỉ khi lão luyện trong tình trường mới làm được, cho nên 3 năm qua cô không hề thiếu đàn ông. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân người đàn ông lại bùng lên cơn giận. Giỏi lắm, 3 năm trước cô thoát khỏi thế giới của anh, 3 năm sau, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Anh tắm rửa đơn giản tẩy đi dấu vết cô để lại trên người. Chờ đến lúc anh thay đồ trợ lý Giang đưa tới, một thân tây trang hoàn toàn tương phản với vẻ tà khí bình thường. Làm giúp tôi hai chuyện, tìm Hạ Sơ là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là mang danh sách những người tham gia bữa tiệc tối qua đến đây cho tôi. Lúc nói chuyện chính, trên mặt anh không có vẻ gì là cợt nhả, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Ngày hôm qua trợ lý Giang không có ở đó, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ mặt anh lạnh lẽo như thế ắt hẳn có người sắp gặp tai họa rồi. Vâng, ông chủ tôi lập tức đi làm. Đúng rồi, tìm được cô Hạ có cần dẫn cô ấy đến không ạ? Cô gái kia lại dám làm vậy với ông chủ, cô chết chắc rồi. Không cần, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm. Nói xong người đàn ông sải bước ra ngoài, trợ lý Giang cẩn thận đi theo sau. Hôm nay anh như trái bom sắp nổ, chỉ cần kéo kíp nổ là sẽ nổ mạnh, anh ta chỉ hy vọng lửa không cháy đến trên thân mình là được. Còn cô Hạ nào đó, e là sắp gặp xui xẻo lớn rồi, cách chương.